Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 80, hết nợ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ta hoa mắt. Nhất định là ta hoa mắt. Triệu Bân liều mạng nháy mắt, tay trái thì lặng lẽ dùng sức bóp bắp đùi. Đây là ảo giác, nên ta. Trương Hoa cong ngón tay bắn ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo sức lực gió. Phốc một tiếng, đánh vào Triệu Bân cổ tay phải lên. Bóp, súng lục rớt xuống đất. Triệu Bân một bên lui về phía sau, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hoa. Bên ngoài mạnh, bên trong yếu uy hiếp nói. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ngươi tên ma quỷ này. Ma quỷ, ta ông nội hai là Triệu Cảnh Huy. Ngươi nếu dám động ta, nhất định sẽ không lại kết quả tốt. Trương Hoa đưa lên một chút mí mắt, nhẹ ói nói. Tiền, cho ngươi, cho ngươi. Triệu Bân cố không thể đau lòng, tay trái quăng ra một bản thẻ đen. Cái này 90 triệu là của mọi người, cũng không phải là hắn một người. Coi như tiết kiệm, hắn cũng nhiều nhất lưu cái 10 triệu. 10 triệu còn không mua được hắn Triệu Bân mạng. Trương Hoa nhận lấy thẻ, chợt tay phải một bản, lê lết, rơi xuống trên mặt đất lên 4 viên đạn không gió mà động. Không có vào lòng bàn tay, ngươi bắn ta 4 phát, đạn này bây giờ sẽ trả cho ngươi. Trương Hoa vung lên, viên đạn như mũi tên ghim vào Triệu Bân tứ chi. À, Triệu Bân đau kêu một tiếng, ngất đi, đi thôi. Trương Hoa ngật như vậy đi tới trước cửa. Quay đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, một chưởng đánh ra, cửa ca phải chia 5 xẻ 7. Ai? Vương Hiểu Phong không ngừng bận rộn đuổi theo, trong mắt kinh hãi nhưng là không che giấu được. Đây chính là trúc cơ kỳ thực lực sao? Như thế treo, cũng không biết là trung kỳ vẫn là hậu kỳ. A Hoa trước nói, trúc cơ đỉnh cấp ngang dọc trái đất nói. Không ổn à, này! Các người đứng lại cho ta. Ngoài cửa, Triệu Phi không phân rõ tình trạng, muốn cho hai người dừng lại. Triệu Hải nhưng là cái cơ trí, nhìn một cái bên trong cửa thảm trạng, vội vàng một tay bịt Triệu Phi miệng. Trời ạ, hơn 20 người đều bị thu thập, cũng không kém bọn họ hai cái. Hai người một đường rời đi, không có bị phân nửa ngăn trở. Người gác cổng lão Trần cũng là ngoan ngoãn cho đi. Bác Ngô, thấy rõ sao? Số 7 biệt thự ngoài cửa sổ, cung ngọc phù thần sắc bộc phát ngưng trọng. Thấy rõ, bác Ngô sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Thiên Hoa chân nhân là quy nguyên cảnh cường giả, đánh bại những thứ này nhân vật nhỏ tự nhiên không thành vấn đề. Cho nên đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là cuối cùng đối phó Triệu Bân. Tay một bàn cút rơi xuống mặt đất, viên đạn liền rối rít nhảy vào hắn lòng bàn tay. Đây chính là nguyên khí bên trong thu mới có biểu hiện. Võ đạo tu hành, nội khí, nội kinh, hóa sức lực, quy nguyên cảnh, cùng với trong truyền thuyết thánh cảnh, nội khí luyện một hơi, lúc luyện công, một cổ hơi nóng chu du chư thân, nhưng lúc này cũng không quá chỗ đại dụng. Nhiều lắm là cùng trong công viên lão gia tử vậy cường thân kiện thể. Khí lực lớn điểm, làm trong cơ thể hơi nóng dần dần ngưng tụ thành một cổ kinh lực, lúc này liền lên cấp là nội kinh. Một chưởng khẽ ấn, kinh lực bộc phát, vỗ gạch thành phấn, sau đó, nội kinh dần dần tăng lớn, lần bố trí toàn thân, một vũ không thể thêm. Thân thể bất kỳ một số cũng có thể bộc phát ra nội kinh. Liền là hóa sức lực, tu hành đạt đến mức này, như cũ vẫn chỉ là người phàm. Kinh lực không thể rời thân thể, nhiều nhất trưởng phong lớn một chút, hù dọa một chút người, hoặc là thổi cây nến, cho đến trong cơ thể tất cả kinh lực trở lại bản còn nguyên. Hóa là nhất, làm bản chất nhất là kim quý nguyên khí. Là quy nguyên cảnh, đây là lúc này mới chân chính bắt đầu siêu phàm thoát tục. Cùng trong phim ảnh cao thủ võ lâm vậy, đi tới đi lui, phi hoa hái lá, đều có thể tổn thương người. Một chỉ điểm ra, nguyên khí bên ngoài thả, cách không tổn thương người. Có thể quy nguyên cảnh mạnh hơn nữa, cũng chỉ là bên ngoài thả, từ trong cơ thể đem khí thả ra, còn như đem ngoại giới khí thu về trong cơ thể. Bực này thần kỳ thủ đoạn, đã quy nguyên cảnh viên mãn, thậm chí đạt tới nửa bước thánh cảnh. Toàn bộ nhà họ Cung cũng chỉ vị kia còn đang bế quan nhị gia có thể làm được. Thiên Hoa chân nhân tuổi tác không tới 20, lên cấp quy nguyên cảnh cũng đã là ngàn năm khó gặp thiên tài. Nhưng bây giờ, xem hắn ra tay, lại đã là quy nguyên cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên cấp trong truyền thuyết thánh cảnh. Cái này, làm sao có thể? Ở chú hai xuất quan trước, phải toàn lực giao hảo Thiên Hoa chân nhân, tuyệt không thể chọc giận hắn. Cung Ngọc Phù sắc mặt ngưng trọng phân phó nói, yên tâm tiểu thư, ta biết nên làm như thế nào. Bác Ngô gật đầu một cái, lần nữa âm thầm vui mừng. Lần trước nghe tiểu thư phân phó, không có tùy tiện mời trong gia tộc cao thủ ra mặt. Nếu không, ở nhị gia không xuất quan trước, nhà họ Cung thật phải thảm. Vậy bây giờ đi trở về đi. Mặc dù Thiên Hoa chân nhân có thể đã phát hiện chúng ta, nhưng không xé rách trước mặt vẫn là hết sức duy trì tốt. Cung Ngọc Phù trên mặt lướt qua một tia chán nản, theo dõi người cũng trong bóng tối rình coi, nhưng bị người phát hiện chân thực không phải chuyện gì tốt. Biệt thự số 9, Triệu Cảnh Huy ngồi ở đại sảnh, nắm lớn bình trà, chậm rãi uống nước trà. Hắn uống trà tư thế rất thô tục, không có dùng ly trà, cái miệng nhỏ nhẹ mân, mà là trực tiếp hướng về phía trà miệng uống. Lá trà cũng không phải cái gì cực phẩm Long Tỉnh Bích Loa, mà là núi hoang dã trà, mấy đồng tiền liền có thể mua 0,5 kg. Mùi vị lớn, đáng, bất quá ở hắn xem ra, nước trà chính là dùng để nâng cao tinh thần tỉnh não. Khổ một chút cũng không có gì. Tiểu Chu, Triệu Cảnh Huy nhìn một cái trên tường chung. Đã 9 giờ, Triệu Bân đứa bé kia nói là đi đón Trương Tiểu Hữu. Nhưng bây giờ qua nửa giờ, cũng không gặp trở lại. Lãnh đạo, Tiểu Chu vội vàng từ ngoài cửa lanh lẹ nhỏ chạy vào. Hắn là một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Đừng xem tuổi không lớn lắm, nhưng tới Triệu gia đã 3 năm. Đi bên ngoài xem, rốt cuộc tình huống gì? Triệu Cảnh Huy phân phó, trong lòng có chút lo âu. Triệu Bân đứa bé kia là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Bề ngoài thật thà, tính tình lại có điểm lỗ mãng, làm việc không câu một ô, rất có hắn năm đó phong độ. Cho nên hắn tương đối thích, một mực mang theo bên người. Những năm gần đây, Triệu Bân có chút thay đổi. Cụ thể đổi ở đâu, hắn không nói ra được. Bất quá, chung quy là tay hắn nắm tay dạy dỗ đứa trẻ. Hắn tin tưởng, Triệu Bân bản tâm còn là tốt, không xấu xa. Lần trước Trương Tiểu Hữu trị liệu lúc này hắn cũng nhìn ra Tiểu Bân đứa nhỏ này có chút không quá tình nguyện, điểm này để cho hắn có chút mất hứng. Tiền, vật ngoại thân cũng, Triệu gia có thể ở Đông Hải đặt chân. Dựa vào không phải những thứ này ngoại vật, nhất định phải tự thân quá cứng, mới có thể lâu dài. Cùng nước cùng sống, đạo lý này, hắn sau khi trở lại cùng Tiểu Bân nói qua, Tiểu Bân hẳn là có thể nghe vào. Cho nên mới vừa Tiểu Bân dự định đi đón Trương Tiểu Hữu lúc này hắn không phản đối. Nghĩ thầm, hẳn là Tiểu Bân nghĩ thông suốt, ngay trước trưởng bối mặt không tốt nhượng bộ. Cho nên đơn độc đi nghênh đón Trương Tiểu Hữu, bán một tốt nhân tiện nói lời xin lỗi. Nhưng bây giờ, tình huống tựa hồ có cái gì không đúng à? Ghim cương tốt, Tiểu Chu đáp ứng, đang muốn ra cửa. Đây là, Triệu Phi Triệu Hải bi thương kêu chạy vào. Hét lớn, ông nội hai, việc lớn không xong, việc lớn không xong. Chớ kêu, trước nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triệu Cảnh Huy dù sao cũng là người đã từng đi lính.